Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 29, Hùng Nương Tử. Bạch Hiền Đệ, không biết ngươi hôm nay gọi chúng ta tới đây làm cái gì? Một cái vóc người cao to, khuôn mặt rõ cù, thần khí xem kiếm báo nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại rất hiền hòa ông lão đứng ở Hà Hằng bên cạnh. Hơi nghi hoặc một chút, ở bên cạnh hắn. Theo một người, vóc người cũng không quá cao, cũng không tính thấp, dung mạo rất bình thường, rất ôn hòa, cơ đến liền một tia biểu tình đều không có. Nâng kiếm mà đứng, đây chính là bị Lý Ngọc Hàm hai người mời tới Hoàng Lỗ Trực hai người. Ngày hôm qua, Hà Hằng lấy hai ngón tay bẻ gãy sáu kiếm, phá tan cái kia vô địch thiên hạ kiếm trận, một thân võ đạo bị Lý Quan Ngư coi là đệ nhất thiên hạ. Cũng thuyết phục Hoàng Lỗ Trực sáu người. Tối thiểu, nguyên lai bọn họ xưng hô Hà Hằng là tiểu hữu, hiện tại nhưng là hiền đệ, bối phận tăng một đời. Hà Hằng đáy lòng chỉ có thể cười một cái. Ánh mắt thanh đạm nhìn một chút Hoàng Lỗ Trực nói. Kỳ thực cũng không có cái gì đại sự. Chính là ta nghĩ xin mời Hoàng lão vị bằng hữu này. Giúp ta một chuyện à? Nói xong, Hà Hằng chỉ cái kia mặt không hề cảm xúc áo đen kiếm khách. Hoàng Lỗ Trực sắc mặt soạt biến đổi, có chút kinh dị nói, Bạch Hiền Đệ nên không nhận thức ta vị bằng hữu này đi. Làm sao sẽ làm hắn hỗ trợ làm việc? Cái kia áo đen lãnh đạm kiếm khách, cũng ánh mắt ngờ vực nhìn một chút Hà Hằng. Đó là bởi vì, chuyện này chỉ có hắn có thể giúp ta. Hà Hằng ánh mắt giống như đao, nhìn một chút hai người, nói, hơn nữa ai nói ta không nhận thức hắn. Tiếng tăm lừng lẫy, Hùng Nương Tử, người nào không biết. Lời vừa nói ra, Hoàng Lỗ Trực, áo đen kiếm khách sắc mặt chớp mắt biến. Kinh hãi nhìn Hà Hằng. Hoàng Lỗ Trực ấp a ấp úng nói. Bạch Hiền Đệ không muốn nói mò. Ta vị bằng hữu này làm sao có khả năng là cái nào xú danh chiêu, Hùng Nương Tử, đây. Chấm ngoặc kép, thật sao? Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười nhìn Hoàng Lỗ Trực. Hai tay đột nhiên một tấm, đối với cái kia áo đen lãnh đạm kiếm khách trên mặt mạnh mẽ chộp tới. Hắn này một chảo, thực sự quá mức đột nhiên, tốc độ cũng quá nhanh, căn bản không có người có thể phản ứng lại, cho dù vị áo đen kia kiếm khách bản thân cũng không có. Vì vậy, hắn lập tức liền bị Hà Hằng từ trên mặt kéo khối tiếp theo mặt nạ ra người. Lộ ra một tấm phảng phất thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt. Chỉ là khóe mắt có vài đạo năm tháng bên trong lưu lại nếp nhăn. Nói rõ hắn ngày xưa phong hoa dĩ nhiên không ở. Hà Hằng cười cợt, nhìn hắn, nhìn lại một chút Hoàng Lỗ Trực. Đột nhiên uống đến, Hoàng lão được xưng quân tử kiếm. Một đời chưa bao giờ nói dối. Ngày hôm nay làm sao phá giới. Hoàng Lỗ Trực cùng Hùng Nương Tử trầm mặc, nhìn nhau một cái. Cuối cùng Hùng Nương Tử thở dài một tiếng. Nhìn về phía Hà Hằng, nếu thân phận của ta đã bị ngươi nhìn thấu, vậy ngươi dẫn ta đi đi, ta mặc ngươi xử trí, chỉ là này cùng Hoàng huynh không quan hệ, ngươi buông tha hắn, ngươi sao lại nói lời ấy, ngươi ta tương giao mấy chục năm, cách làm người của ngươi ta nhất quá là rõ ràng, người đời đối với cái nhìn của ngươi bất quá lời nói vô căn cứ. Hoàng Lỗ Trực lão lệ tung hoành, vồ một cái về phía Hùng Nương Tử. Hoàng huynh, đời này có thể cho ngươi này một chi kỷ, ta chết cũng không tiếc. Hùng Nương Tử cũng là viền mắt có chút ướt át. Hà Hằng đứng ở nơi đó, nhìn chuyện này đối với ẩn tình đưa tình, bạn gay. Cảm giác mình có chút lúng túng. Thế nào cảm giác, chính mình thành một cái chia rẽ, uyên ương, kẻ ác. Này không đúng sao? Khạc khạc, khạc, Hà Hằng tiên cáo một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Sau đó nhìn về phía Hoàng Lỗ Trực hai người, nói, ta chỉ có điều muốn xin mời Hùng huynh giúp ta một chuyện. Hai vị cái gì đến nỗi này? Người không phải muốn bắt ta quy án. Hùng Nương Tử xoa xoa khóe mắt, cảm giác bạch chảy, Hà Hằng lạnh lùng nói, ta tại sao muốn bắt ngươi? Chúng ta có quan hệ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Lỗ Trực, Hùng Nương Tử liếc mắt nhìn nhau. Phát hiện vừa nãy bọn họ cả nghĩ quá rồi. Cái tên này rõ ràng không phải cái gì đạo đức thuần cao người. Một điểm không để ý Hùng Nương Tử danh tiếng, cũng không có bắt ý của hắn. Nghĩ như vậy, hai người thở phào nhẹ nhõm. Hùng Nương Tử mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt có chút trầm ngâm. Sau đó hỏi đạo, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Lấy võ công của ngươi, sẽ không có cần ta hỗ trợ địa phương đi. Hà Hằng cười cợt, nói, ta nghĩ nhường ngươi cho ta dẫn đường. Dẫn đường, đi nơi nào? Hùng Nương Tử sắc mặt chớp mắt biến. Hắn đã nghĩ tới điều gì? Thần Thủy Cung, Hà Hằng âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Một luồng hơi lạnh đẩy vào Hùng Nương Tử trong lòng. Hắn trầm mặc, Hà Hằng nhìn một chút Hùng Nương Tử. Tiếp tục nói, thường nghe Thủy Mẫu âm cơ một thân nội lực thâm hậu độc bộ thiên hạ. Có một không hai, ta nghĩ kiến thức một, hai, tướng tất lấy Hùng Huynh cùng nàng quan hệ. Khẳng định có thể thay dẫn tiến một, hai chứ. Hùng Nương Tử mặt biến hóa lại biến hóa. Chuyển từ xanh thành trắng. Chuyển từ trắng thành xanh. Dường như đang sợ hãi cái gì. Hồi ức cái gì. Sau một hồi lâu, Hùng Nương Tử nhìn một chút Hà Hằng. Nói, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao biết được ta cùng âm cơ quan hệ. Nhưng ta từ lâu cùng nàng từng có ước định. Tuyệt không bước vào Thần Thủy Cung nửa bước. Càng không thể đem chuyện của nàng nói ra. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, người đúng không dự định cho ta khuôn mặt này. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng ngữ khí lập tức lạnh lẽo xuống. Ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Hùng Nương Tử. Hùng Nương Tử ánh mắt kiên định, lắc lắc đầu. Nếu là chuyện khác, ta nhất định toàn lực trợ ngươi. Nhưng là việc này, thật không được, người có thể giết ta. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, nhìn một chút Hùng Nương Tử. Cuồng bạo sát cơ đột nhiên bao phủ hướng về hắn. Bạch Hiền đệ chớ nổi giận. Có chuyện hảo đàm luận. Có chuyện hảo đàm luận. Nhìn thấy bầu không khí không đúng, Hoàng Lỗ Trực vội vã vọt lên, ngăn ở Hà Hằng cùng Hùng Nương Tử trung gian. Hoàng huynh ngươi tránh ra. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hùng Nương Tử cấp thiết đẩy ra Hoàng Lỗ Trực. Hà Hằng võ công hắn là biết đến. Cho dù âm cơ cũng chưa chắc so được với. Nếu là Hoàng Lỗ Trực ngăn trở trước mặt hắn, e sợ ba chiêu sẽ chết không toàn thây. Hoàng Lỗ Trực nhưng là không chịu, kéo lại Hùng Nương Tử tay quát, ngươi không muốn khuyên ta, ngươi là ta bạn tốt nhất, Hoàng Mỗ há có thể xem ngươi chết đi. Hoàng huynh, ngoặc kép, hừ, các ngươi được rồi. Hà Hằng đột nhiên quát to một tiếng, lạnh lẽo sát cơ bao phủ hướng về Hùng Nương Tử cùng Hoàng Lỗ Trực hai người. Hùng Nương Tử, ngày hôm nay bất luận ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn dẫn đường cho ta, bằng không Hoàng Lỗ Trực phải chết, ngươi cái kia con gái, cũng không trốn được, đừng tưởng rằng thiên hạ này liền các ngươi biết Thần Thủy Cung ở nơi nào. Chỉ là ta không muốn phiền phức mà thôi. Hà Hằng ngữ khí đặc biệt lạnh giá, phảng phất cực bắc hàn băng, để Hùng Nương Tử hai người tự thân tâm đến linh hồn lạnh lẽo. Sau một hồi lâu, Hùng Nương Tử trầm mặc gật gật đầu. Nơi này là một tòa địa thế tuyệt hiểm sườn núi. Phía dưới 10 trượng bút lập như tước. Phía trên quái thạch cao chót vót. Trung gian lại lồi ra một mảnh bình đài giống như vách núi. Hà Hằng bị Hùng Nương Tử mang tới trong này. Nơi này chính là Thần Thủy Cung lối vào. Hùng Nương Tử hiện đang trầm mặc không gì sánh được. Không có nói một câu. Mang theo Hà Hằng chuyển qua một mảnh khe núi. Hai bên núi lập như vách. Trung gian một mảnh vách núi gần mặt mà lên. Lại như là một cái thiếu mất một bên cháp. Bọn họ tiến vào cái này cháp. Nơi này trung gian vách núi cùng bên trái vách núi gian. Có một đường khe hở. Này khe hở rộng chừng thước còn lại. Hơn nữa mọc đầy cỏ dại cùng cây tử đằng. Nếu không có Hùng Nương Tử dẫn đường, cho dù Hà Hằng cũng khó có thể phát hiện này hai mặt to lớn vách núi gian. Còn có như vậy một cái đường mòn bí mật. Xuyên qua điều này đường mòn bí mật, cái kia như có như không tiếng nước chảy, liền bỗng nhiên trở nên rõ ràng vang dội lên. Tiếng nước róc rách, như ở bên tai, thần xương thê lương. Lan tràn này từ tuyên cổ tới nay liền ít có người tung thung lũng. Đột nhiên, có loại kỳ dị tê tê tiếng truyền tới. Nhưng là một đạo thần bí nước chảy đang vang vọng. Cái kia thần bí nước chảy ngay ở Hùng Nương Tử cước bên. Giờ khắc này hai tay hắn nâng một cái màu đen túi ra. Đang dùng lực hướng về túi da bên trong thổi khí. Cái kia túi da cấp tốc bành trướng lên. Lớn thêm bánh xe. Dùng này túi da làm bè thùng. Sau đó sẽ thừa dịp bè thùng xuôi dòng mà xuống. Liền có thể thẳng vào thần thủy cung. Hùng nương tử giải thích một câu. Đem bè thùng ở bên trong nước thả xuống. Lại duỗi ra một cái chân đi thử dò bè thùng tải trọng lượng. Sau đó liền nhẹ nhàng ngồi lên. Hà Hằng nhìn chung quanh, cười cợt, cũng nhảy trên người, bè thùng chỉ lát nữa là phải xuôi dòng mà xuống. Thình lình nghe tê một tiếng, hùng nương tử bỗng nhiên tự bè thùng trên trốn đi, trắng như tuyết nhẹ y tư tán bay lên, lại như là đã cùng thê lương sương mù dày hòa làm một thể. Mà Hà Hằng, hắn phảng phất sớm có dự liệu, thả người liền rơi vào trên bờ. Cái kia bè thùng ở bên trong nước máy xay gió giống như không ngừng mà xoay tròn. Càng chuyển càng nhỏ, chuyển qua 17-18 kém hơn sau. Soạt bay ra ngoài. Trong bóng tối hiển nhiên có người đem bè thùng đánh tan. Bè thùng nhụt chí, mới sẽ xoay tròn không ngừng. Hùng nương tử cũng đã mất ở bên bờ. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi tâm ý. Dừng một chút chân, vừa định xoay người chạy vội. Sương mù bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận cười khẽ. Một cái kiều mị ngữ điệu mang theo cười nói. Người đã tới, hà tất đi đây. Chỉ nghe tiếng nước nhuyễn chính là. Đã có một chiếc thuyền con. Phá tan sương mù, chậm rãi đãng xuất. Đầu thuyền trên đứng cái thon thả người áo trắng ảnh. Trong lòng bàn tay trường cao một điểm. Thuyền nhỏ đã chim én giống như bay tới bên bờ. Hùng nương tử thở thật dài một cái. Nói, hóa ra là ngươi, bạch y nữ cười duyên nói. Không sai, là ta, ngươi không nghĩ tới sao. Nhưng ta sớm đã biết ngươi sẽ đến. Sớm liền ở ngay đây chờ ngươi, u bí tuyệt cốc. Sương mù dày, nước chảy, giống như nữ thực nam. Chết rồi sống lại giang hồ cự trộm. Tất cả những thứ này vốn là tràn ngập thần bí cùng quỷ dị. Bất quá lúc này. Nàng tựa hồ chú ý tới Hà Hằng tồn tại, kinh hãi nhìn về phía hùng nương tử, ngươi lại còn dẫn theo một người ngoài tới đây, còn là một người đàn ông. Hà Hằng nhìn một chút cái này phong thái yểu điệu, phảng phất tuyệt mỹ, bất luận trang phục, tư thái cùng phong thái, càng cùng hùng nương tử đều giống nhau đến mấy phần nữ tử. Cười cợt, kỳ thực hắn ban đầu không nghĩ đến, là ta ép hắn, hắn mới đến. Cô nương nên cảm tạ ta, cho các ngươi chế tạo cơ hội. Cô gái này, dường như mang có vô hạn lửa giận. Nhìn một chút hùng nương tử, nhìn lại một chút Hà Hằng. Quát, hùng nương tử ngươi trong lòng quả nhiên không có nàng. Bằng không làm sao sẽ mang một người ngoài đến. Quả nhiên, thế gian này chỉ có ta một người là yêu nàng. Hùng nương tử đứng ở Hà Hằng một bên, sắc mặt có chút hơi đổi một chút. Hà Hằng lại là y nguyên lạnh lùng nhìn nàng, sắc mặt lãnh đạm, lúc này, cô gái kia, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, nếu ngươi đã phản bội hắn, vậy hãy để cho ta kết quả các ngươi đi, tự tiện xông vào thần thủy cung giả chết. Nói như vậy, trong tay nàng xuất hiện một cái kiếm sắc bén, mãnh đâm tới, hùng nương tử còn có chút do dự thời gian, Hà Hằng lạnh lùng phun ra hai chữ, ồn ào. Hắn nhẹ nhàng duỗi xuất tay phải của chính mình, đột nhiên mở ra, đối với cái kia phảng phất tiên nữ giống như vậy, đạp sóng mà đến nữ tử, nhẹ nhàng vồ một cái, bồng, trên đầu nàng ngơ ngác xuất hiện 5 cái lỗ thủng, máu tươi đột nhiên tràn ra, nhuộm đỏ dưới chân nước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.